Chương 716, tái nhập man hoang. Tại thân đồ ngạn bại vòng, toàn bộ võ lâm, cũng là rốt cục tuyên cao an định lại. Vô số rơi vào dung chuyển bên trong võ lâm nhân sĩ, trở lại mình nguyên lai là gia viên. Tại đây trận võ lâm hạo kiếp bên trong, bọn họ cơ hồ là để cho thân đồ ngạn bức cho đến tuyệt cảnh. Chính mình tông môn, gia tộc, phân phân bị thân đồ ngạn tiêu diệt, cuối cùng, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Thanh Vân Sơn đánh một trận. Thanh Vân Sơn, chính ma liên minh cùng thân đồ ngạn triển khai có 1-0-2 quyết chiến, sau đó trận này quyết chiến ngay từ đầu, chính ma liên minh liền ở vào tuyệt đối hạ phong, thân đồ ngạn không người có thể địch, toàn bộ võ lâm bấp bênh. Nhưng mà đây hết thảy, lúc đó một vị chói mắt tuyệt thế thiên tài xuất quan, hiện thân tại Thanh Vân Sơn, rốt cục bắt đầu cải biến. Thân ảnh của hắn nhìn qua gầy yếu, nhưng nội tâm so với bất luận kẻ nào cao ngất, đảm nhiệm chính ma liên minh minh chủ làng trần, đem gánh nặng nâng lên, kia tại cuối cùng bước ngoặt xuất hiện, lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ. Lớn như vậy thần ý môn, tại gần như quét ngang toàn bộ võ lâm trì, rốt cục dừng bước tại Thanh Vân Sơn, tất cả ân ân đoán đoán. Tại Lăng Trần xuất thủ đánh chết thân đồ ngạ, đều rồi kết. Rất nhiều người có lẽ cũng không có trông thấy kia Thanh Vân Sơn phía trên, kia một hồi kinh tâm động phách đại quyết chiến, thế nhưng Lăng Trần thanh danh, lúc này sớm đã truyền khắp thiên hạ. Coi như là kia 3 tuổi hài đồng, năm qua 60 lão nhân, nhắc đến tên Lăng Trần, đều là cảm thấy kính nghệ, chậm rãi mà nói. Lăng Trần cái tên này, đã trở thành toàn bộ năm quốc anh hùng. Tuy nói tại võ lâm này ngàn năm trong lịch sử, có lẽ cũng xuất hiện qua không ít cực đoan kiệt xuất anh hùng nhân vật, nhưng tất cả mọi người là minh bạch, Lăng Trần, cái tên này vượt qua hắn tất cả tiền bối. Có ít người, nhất định sẽ bị ghi khắc. Ai cũng không ngờ tới, kia lúc trước còn không có thể một đời, không người có thể địch thần ý môn, cư nhiên chính là lấy một loại nhanh như chớp xu thế tốc độ ngã xuống, hơn nữa còn là rót như vậy triệt để. Mà ở thần ý môn sụp đổ, võ lâm chấn động, thanh y hội hy vọng, cũng là thừa này đạt đến một cái đỉnh phong trình độ, mạnh mẽ như trong võ lâm một tay che trời thần ý môn, cuối cùng đều là bị thanh y hội phá tan, này trong giang hồ, còn có thể có gì môn phái có thể cùng thanh y hội tranh hùng hiện giờ năm trong nước rất nhiều môn phái bị thần ý môn tiêu diệt, dị vãng tạo thành bố cục đã là phá thoái, vạn tượng môn, thiên hư cung, xích vũ sơn trang những cái này võ lâm nhất lưu đại môn phái kể hết. Diệt vong. Nhất lưu thế lực, từ bỏ ẩn thế gia tộc không tính, chỉ có thanh y liề hội, hắc thị cùng thánh vu giáo ma đạo thế lực hay còn sướng sướng, mà hắc thị cùng thánh vu giáo hai đại thế lực, đều thần phục với Lăng Trần danh nghĩa. Hiển nhiên, tại đây trận chiến loạn, này tam đại thế lực sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Long gia, Dạ Vương thế gia cùng Diệp gia tam đại ẩn thế gia tộc, thì là qua phân nguyên lai thuộc tại ân gia bộ phận địa bàn, hoặc nhiều hoặc ít lấy được không nhỏ chỗ tốt. Tân bố cục sắp hình thành, thế nhưng ai cũng rõ ràng tại đây trận đại chiến bên trong, đến cùng ai mới là chúa tể giả, ai mới là lớn nhất công thần. Đương nhiên, tại kế tiếp một ít thời gian, trong chốn võ lâm cũng là dần dần có một ít môn phái xây dựng lại, như Vạn Tượng Môn, Thiên Hư Cung, Xích Vũ Sơn Trang, thậm chí cả đẩy ngã thân đồ ngạn về sau thần ý môn, chúng đều đem xây dựng lại tông môn. Căn cứ ý tứ của Lăng Trần, những cái này tông môn đều phân biệt do Lăng Trần chỉ định người đảm nhiệm tân trưởng môn, tiến hành môn phái xây dựng lại, Vạn Tượng Môn tân trưởng môn là Vạn Tượng Công Tử, mà Thiên Hư Cung tân trưởng môn, bởi vì từ Nhược Yên chủ động từ nhậm trưởng môn vị trí này tự nhiên rơi xuống trên người Phong Phiêu Linh, Xích Vũ Sơn Trang tân trưởng môn là Hỏa Vũ Công Tử, đều là Lăng Trần nhận thức người. Về phần thân ý môn, tân nhiệm môn chủ là Nhiếp Vô Tướng, Thượng Quan Thu Thủy cùng Tiêu Mục Vũ tương đồng phó môn chủ. Ba người này, đều là Lăng Trần trực tiếp bổ nhiệm. Xuất phát từ không muốn quá mức suy yếu thần ý môn cân nhở ả cờ, Lăng Trần đối với thần ý môn đại bộ phận cường giả đều là xử lý khoan dung, trừ phi là đích sắc cùng thân đồ ngạn cấu kết, chứng cơ vô cùng xác thực, loại người này, rồi mới sẽ bị xử quyết. Bất quá tuy tứ đại chính đạo nhất lưu tông môn xây dựng lại, thế nhưng thực lực cùng với danh khí đều là xa không bằng lúc trước, mà bọn họ cũng là có chút thông minh. Đối với thanh y thì hội mang thật lớn kính ý, nghiễm nhiên một bộ muốn lấy thanh y thì hội vì võ lâm chi đầu răng rớp, bởi vì tại kiến thức thanh y thì hội khủng bố thực lực, bọn họ hiển nhiên là lại không có nó tâm tư của hắn. Mà đối với những tông phái khác loại kia lấy thanh y thì hội cầm đầu răng rớp, thanh y thì hội cũng không phải bố trí có thể, bọn họ tại Lăng Trần thông soái, cũng không có tương tự thần ý môn cao y loa y kia dạ tâm, nhất định phải võ lâm bên trong tất cả tông phái đều là hướng bọn họ thần phục, bọn họ hết thể làm, đều chỉ bất quá là muốn bảo hộ môn phái này, lại còn đem một ít ân oán chỗ chấm dứt mà thôi. Bất quá thanh y dì hội các đệ tử, đích thực là không nghĩ được chính mình có một ngày có thể hưởng thụ như vậy vinh quang. Trước kia tại thanh y khách dưới sự lãnh đạo, bọn họ cũng không tham gia trong chốn võ lâm công việc, coi như là nhúng tay, thường thường cũng là mai danh nhận tích, từ trước đến nay không nghĩ tới, chính mình sẽ có hôm nay. Lúc trước Lăng Trần làm trên hội chủ thời điểm, rất nhiều lao thành thành viên nội tâm còn có một ít bất mãn, bây giờ nghĩ lại, chính mình thật sự là thiện cận, ngu kiến. Dù sao bất kể như thế nào, chiến loạn võ lâm đã là dần dần bình tĩnh, trăm phế lợi hưng, này mảnh đại địa, chung quy sẽ lại lần nữa buộc phát ra so với di vãng càng thêm hương thịnh sáng giỏi. Nhưng mà lúc này Lăng Trần, lại đã sớm rời đi Nam Quốc, đang cùng Từ Nhược Yên một chỗ, cưỡi Thanh Phong Thiếu, đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Thanh Phong Thiếu xuyên qua tầng mây, hai cánh triển khai, hướng Nam Vương Phi chạy nhanh. Lăng Trần đứng ở đỉnh đầu của Thanh Phong Thiếu, bạch sắc quần áo bị cuồng phong trà sát được bay phất phới, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng mây, quan sát phía dưới đại địa. Khói thuốc súng cùng chiến hỏa, đều đã ngừng. Nay mảnh đại địa, rốt cục tựa hồ là khôi phục lại bình tĩnh. Ít nhất tương đối trong một thời gian ngắn, chắc có lẽ không tái khởi cái gì gợn sóng. Hiện tại lúc này, vốn nên là hắn hưởng thụ vinh quang thời điểm, loại này thời khắc, nếu như hắn muốn xưng bá võ lâm, chúa tể Nam Quốc, quả thực là chuyện dễ dàng. Bất quá đáng tiếc, võ lâm phân tranh, cái gọi là quyền lực, vinh quang, danh dự hắn cũng không có hứng thú. Lúc này hắn duy nhất để ý, chính là chọn mau tìm đến Man Hoang Thần Miếu Đại Tế Tự, cứu trở về Hạ Vân Hinh. Sau lưng, Liễu Phi Nguyệt đang tại Thanh Phong Thiếu trên lưng, chiếu cố nằm song Hạ Vân Hinh thi thể, chợt nàng đứng dậy, nhìn nhìn trước phương nên phong mà đứng Lăng Trần, không khỏi hỏi, vậy Man Hoang Thần Miếu Đại Tế Tự, thật sự có cái kia năng lực, có thể làm được tá thi hoàn hồn sao không xác định. Lăng Trần lắc đầu, ta chỉ là từng nghe hắn nhắc tới, chính mình sẽ một loại hoàn hồn dị thuật. Lúc ấy ta cũng chỉ là lấy làm kỳ, không có kỹ càng hỏi. Bất quá kia đại tế tự không giống như là yêu đùa cận người, 89/10, hẳn là thật sự. Lúc ấy đem trường sinh quả cho kia đại tế tự trao đổi lộc hoạt thảo, cùng đối phương xem như kết một cái thiện duyên, nghĩ đến lần này hắn thỉnh cầu đại tế tự xuất thủ, hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm tình, tối đa, hắn lại tiến một lần táng ma động, lấy một mai trường sinh quả tới trao đổi cũng được. Vậy thật tốt quá. Như kia đại tế tự có thể tỉnh lại hạ cô nương, kia vô luận hắn đưa ra điều kiện gì, chúng ta đều phải cố gắng giúp hắn hoàn thành. Từ Nhược Yên trên mặt đẹp, cũng là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, nếu là có thể cứu sống lời của Hạ Vân Hinh, như vậy Lăng Trần cũng liền có thể giải thoát rồi, từ đối với Hạ Vân Hinh kia to lớn thiệt thòi thiếu nợ tâm lý bên trong thoát khỏi xuất ra. Nàng, cũng không muốn nhìn Lăng Trần những ngày tiếp theo, đều sinh hoạt tại ấy náy bên trong. Lương mang như thế trầm trọng bao phục sinh sống. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, chỉ mong sự tình có thể như hắn mong muốn, hết thảy thuận lợi a. Dứt lời, hắn cũng là ngồi xổm xuống thân thể, nhẹ nhàng gật Thanh Phong Thiếu đầu. Sau một khắc, Thanh Phong Thiếu rồi đột nhiên ra tốc, hướng về phía trước vô cùng lớn sơn đáp xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.